Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 486. Phát hiện hóa thạch Grandpa Canyon. 486. Phát hiện hóa thạch Grandpa Canyon. Trước đó tại Porta Vista thành phố thời điểm, Bideo đã bắt đầu xung kích một cái 45 cân phụ trọng. Về sau tại Fuchsia City gần 2 tháng, Busora phát hiện nương theo lấy tuyến độc cường hóa. Bideo thể chất vậy mà tại đầy đủ phương vị đạt được tăng cường. Trong vòng 2 tháng Bideo trên thân một cái phụ trọng vậy mà đã đạt đến 60 cân. Sau đó ở phía sau đột phá thiên vương cấp về sau. Thiên địa tự nhiên chi lực rèn thể. Bideo trên người một cái phụ trọng trực tiếp đột phá đến 80 cân. Lúc trước Giovanni cho hắn cái kia một bộ Bideo chuyên dụng phụ trọng. Wolfram sắt thép vòng, một cái phụ trọng tối cao vì 100 cân. Toàn thân 5 kiện phụ trọng cộng lại thì là 500 cân. Bây giờ theo thực lực từng bước một tăng lên, Busora phát hiện Bideo cách mục tiêu cuối cùng đã rất gần. Bideo tốc độ đã đi đến teleport, di động trong nháy mắt. Trình độ sao? Chưa, Bideo tốc độ gặp phải Giovanni con kia Bideo tốc độ sao? Cũng không có, cái kia, đúng vậy, chờ Bideo đem trên người một cái phụ trọng thiết hoàn đi đến 100 cân. Bideo hôm qua phụ trọng rèn luyện tốc độ con đường này. Tạm thời xem như chạy tới điểm cuối cùng, khi đó Bideo đoán chừng vẫn không có đột phá đến quán quân cấp. Vẫn không có siêu việt Giovanni con kia Bideo, nhưng là Busora cũng sẽ không nhụt chí. Bởi vì bộ này phụ trọng thiết hoàn thiết bị, ngay từ đầu cũng chỉ là một bộ thiết bị mà thôi. Cũng không phải là cái gọi là một bộ quán quân cấp truyền thừa. Bideo tại tất cả hệ trùng Pokemon bên trong, thể chất không sánh được có được thép thuộc tính Scizor, Excavalier, không sánh được có được cách đấu thuộc tính đại lực bỏ hung sừng chữ Y Pokemon. Heracross, 100 cân một cái phụ trọng đã coi như là đem Bideo thể chất cường hóa đến cực hạn. Có lẽ hắn Bideo trời sinh khôi ngô, thể chất so với Giovanni con kia Bideo muốn cường hãn hơn. Nhưng là đoán chừng chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Tiếp xuống Bideo muốn tiếp tục tốc độ tăng lên, đoán chừng phải từ lĩnh ngộ hắc ám chi lực ra tay. Nếu như có thể lợi dụng hắc ám chi lực cường hóa thân thể, cuối cùng lĩnh ngộ được hắc ám lực lượng pháp tắc, như vậy Bideo thực lực tăng lên con đường, nghĩ đến còn không có đi đến cuối cùng. Lĩnh ngộ gió bão chi lực Scizor, lĩnh ngộ tinh thần chi lực Butterfree, thần thú trong huyết mạch tự mang lôi điện pháp tắc Zapdos, bọn chúng đường phía trước đều sẽ càng ngày càng rộng rãi. Có lẽ rất nhiều huấn luyện gia cuối cùng cả đời thật vất vả đột phá thiên vương cấp. Vô luận là chính huấn luyện gia vẫn là dưới tay Pokemon, tiềm lực, nhuệ khí trên cơ bản đều hao hết. Bởi vậy thực lực bọn hắn dừng bước không tiến. Nhưng là Busora sẽ không. Hắn còn có bận rộn. Thiên vương cấp còn không phải hắn theo đuổi điểm cuối cùng. Đoán chừng đối phương làm tức chết đi. Ha ha. Đối với Busora sẽ cự tuyệt, Kinsawara cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như Busora thật đồng ý những thứ này cái gọi là đại lão mời, lấy Kanto huấn luyện gia nhân khí bảng đệ nhất thân phận đi tìm Tobias khiêu chiến, cái kia mới thật để hắn kinh ngạc. Ha ha, ai quan tâm bọn hắn có tức hay không? Busora cười một cái nói, đối với vòng tròn bên trong những phá sự kia, hắn là có thể không lẫn vào liền không lẫn vào. Đã những người kia rất nhàn, vậy hắn đứng một bên nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Tính toán a, ta đối hóa thạch Pokemon không có hứng thú. Erika cùng Misty hai nữ sinh cầm điện thoại, song song lấy chính mình trò chuyện các nàng đề. Đối với Busora, Kinsawara hai tên nam sinh nói chuyện. Liên quan tới Pokemon huấn luyện gia trong hội sự tình, loại này nam sinh chủ đề các nàng trên cơ bản không có hứng thú gì. Từ Moss Green Village xuất phát tiến về chính tây bên cạnh bến cảng thành phố Wysail City. Kết quả ở giữa hướng bắc lượn quanh một điểm đường xa. Tới trước Neon Thao tham gia nhà chăn nuôi long trọng thi đấu sự tình. Pokemon tuyển Mỹ đại hội, mặc dù lại chậm trễ gần 2 tuần thời gian, nhưng là một tòa quán quân vinh dự cúp, còn có trong thẻ gần 8 chữ số liên minh tiền tiết kiệm. Đều để trong lòng hắn không sinh ra nửa điểm hối hận làm quyết định như vậy suy nghĩ. Sau đó lữ trình lại là đem tuyến đường kéo thẳng đi. Nếu như có thể siêu gần đạo đi đường nhỏ, mấy người bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi đại lộ. Mặc dù trèo đèo lội suối đi một chút người bên ngoài không đi qua đường. Thường xuyên gặp được tính công kích rất mạnh, đồng thời vô cùng nguy hiểm hoang dại Pokemon. Nhưng là Bulbasaur mấy cái ỷ vào thực lực cường đại, cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Từ Neon Thao hướng tây lệch nam phương hướng, ở giữa có hai cái có thể để bọn hắn chỉnh đốn trấn nhỏ. Thị trấn là loại kia phi thường nhỏ, mà lại không có danh tiếng gì thị trấn. Bulbasaur dù sao là không chút để ý. Bất quá nghe Erika nói cái thứ nhất thị trấn phụ cận trong sơn cốc. Có người phát hiện Pokemon hóa thạch, này mới khiến Bulbasaur thoáng có một điểm chú ý hứng thú. Hắn cùng Bill giao tình không tệ. Nếu như có thể làm đến 2 khối Pokemon hóa thạch, tin tưởng Bill sẽ phi thường cảm tạ hắn. Erika, ngươi nói sơn cốc kia tên gọi là gì? Bulbasaur nghiêng đầu hỏi, giống như gọi là đồ ngốc cốc. Bulbasaur cũng muốn hay không đi xem một chút à? Cái gì đồ ngốc cốc? Là Grandpa Canyon á? Gặp Erika ở một bên nói hưu nói vượn. Misty vội vàng lên tiếng chỉ ra chỗ sai đến. À, Grandpa Canyon sao? Bulbasaur bên trong miệng thuật lại một lần. Trong đầu liên quan tới nguyên tác kịch bản ký ức chậm rãi nổi lên. Hắn nhớ kỹ Grandpa Canyon không chỉ có riêng có hóa thạch Pokemon. Dưới đất trong nham động còn đang ngủ say một đám hóa thạch Pokemon. Đương nhiên nhất làm cho Bulbasaur cảm thấy hứng thú vẫn là con kia Aerodactyl. Đây cũng không phải hắn muốn thu phục đối phương, chỉ là thuần thục hiếu kỳ muốn nhìn một chút. Dù sao một cái sống ở hiện đại người, nghe nói một nơi nào đó có một con sống sờ sờ khủng long. Ai sẽ không muốn đi nhìn xem mở mang kiến thức một chút. Grandpa Canyon ngay tại chúng ta, sau đó phải đi thị trấn chung quanh. Đến lúc đó nếu có hứng thú, chúng ta có thể đi trong sơn cốc đào hóa thạch. Đến lúc đó gửi cho Bill, chắc hẳn hắn sẽ rất cao hứng. Misty vừa cười vừa nói, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi, tranh thủ giữa trưa liền có thể đến thị trấn bên trên. Tại Neon Thao chờ đợi tiếp cận 2 tuần, thành phố sinh hoạt để Erika đại tiểu thư tính tình chậm rãi lại khôi phục. Nếu như không phải gặp Misty đều không có hô mệt mỏi. Đoán chừng nàng là không có cách nào như thế một mực đi đường. Thật sự là cậy mạnh ra hỏa. Không nghĩ đi đường có thể để Kinsawara đem Tauro cho ngươi mượn kỵ à. Misty cười hì hì nói. Ai xính cường rồi, mà lại bản tiểu thư thế nhưng là leo lên thời thượng tạp chí trang bìa Mỹ thiếu nữ à. Tại sao có thể kỵ Tauro? Mạnh miệng là mỗi cái ngạo kiều Mỹ thiếu nữ năng khiếu. Mà Erika cái này ngẫu nhiên ngạo kiều thuộc tính phá trần Mỹ thiếu nữ. Tự nhiên không có ngoại lệ. Thôi đi, ngươi xem một chút chỗ này ai không có leo lên thời thượng tạp chí trang bìa. Ngươi cái kia không đáng khoe khoang tốt à. Đối với bằng hữu, Bulbasaur ngẫu nhiên bại lộ bổ đao miệng công cũng là không thấp. Mà lại Erika ngươi nghĩ kỵ cái gì? Dodrio vẫn là Tepic, Misty Chan, bạn trai ngươi khi dễ ta tương đương, có sao? Misty cười xấu xa hỏi. Phi, cẩu nam nữ, Kinsawara, chúng ta kỵ Tauro, để bọn hắn hai ở chỗ này tú ân ái. Buổi sáng rời đi Neon Thao thời điểm tương đối sớm. Tại Bulbasaur mấy người nói chuyện phiếm trêu ghẹo thời điểm. đã đều đuổi đến hơn 2 giờ đường. Bởi vì là chép gần đảo đi thẳng táp, gặp được vách núi trực tiếp là để Pedro, Caesar, Butterfly mang theo đám người bay xuống đi. Gặp được dốc đứng sơn lĩnh, Erika Tancroft dùng vai whip, dây mây, để mấy người nhẹ nhõm vượt qua trở ngại. Giống Bussola bọn hắn dạng này đi đường phương thức, hiệu suất không thể bảo là không cao. Đằng sau từ sơn lĩnh địa hình giao qua vùng bỏ hoang về sau, bốn người trực tiếp thừa kỵ Pokemon. Quả nhiên tại cơm trưa trước đó đạt tới cái thứ nhất có thể để bọn hắn chỉnh đốn chấn nhỏ. Tốt rồi, bản tiểu thư nhìn các ngươi buổi sáng đi đường mệt mỏi như vậy, xế chiều hôm nay trước hết tại thị trấn bên trên nghỉ ngơi, thuận tiện đi Grandpa Canyon đào đào hóa thạch. Sáng sớm ngày mai lại đi đường đi. Có thể, ngươi xấu nghe ngươi. Bussora Humbaka tương đương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.